buông ra con yêu sủng kia. Chương 535, Phi Liêm đoạn góc canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lần này tới đại thế lực quá nhiều. Thấp nhất đều là quận vọng cấp thế lực, càng là không thiếu danh môn. Những thế lực này vì mặt mũi, không có khả năng đưa không phù hợp thân phận quà mừng. Nói cách khác, cái này một đống lớn hộp quà, nói không chừng có thể cho Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến ăn tới mấy năm. Tới trước cái khởi đầu tốt đẹp, theo đại lượng hộp quà bên trong, Lý Hạo Khung tìm ra lão tộc trưởng Lý Hâm Minh hộp quà. Người trong nhà khẳng định phải so bên ngoài người đến hào phóng một số. Tại mở ra hộp quà về sau, liền thấy bên trong là một đầu kiểu nữ mặt dây chuyền. Trung tâm là một khỏa to bằng móng tay bảo thạch màu lam. Hơi hơi tản ra ánh nhuận chạm ánh sáng màu xanh lam. Mặt dây chuyền phía trên còn quấn một tờ giấy. Phía trên miêu tả mặt dây chuyền danh xưng cùng công hiệu. Trạm lam thủ hộ, dị bảo, nhận được lúc công kích, đem sẽ tự động kích phát thủy mạc thuật, bảo hộ ngự yêu sư an toàn. Đây là lão gia tử đưa cho ngươi. Lý Hạo Khung nếu như không biết xấu hổ mà nói đồng dạng có thể đeo lên trạm lam thủ hộ. Có điều hắn còn không có như vậy không biết xấu hổ. Liền đem trạm lam thủ hộ cho Hạ Yến đeo lên, nhìn lấy trạm lam thủ hộ. Hạ Yến tâm lý càng phát ra hoan hỉ. Vội vàng nói, chúng ta sáng mai liền đi bái phỏng lão gia tử. Lý Hạo Khung mạch này đã không có trưởng bối. Bất quá luận ngọn nguồn, tổ phụ của hắn cùng Lý Hâm Minh lão gia tử là thân huynh đệ. Đây cũng là lần này tiệc cưới bên trong Lý Hâm Minh lão tộc trưởng đảm nhiệm Lý Hạo Khung trưởng bối nguyên nhân. Phía sau thời gian bên trong, Lý Hạo Khung mở ra nguyên một đám hộp quà. Những thứ này hộp quà không ít để đó có giá trị không nhỏ chân bảo. Chủ yếu đến từ các đại thế lực, chỉ bất quá phần lớn đều là gà mờ bảo vật, Ninh hiệu trưởng lễ vật, liền từ ngươi đến mang ra đi. Lý Hạo Khung lần nữa nắm lên một cái hộp quà, tại nhìn thấy phía trên lạc khoản là Ninh Bích Chân về sau. Tiện tay đưa nó đưa cho Hạ Yến. Hạ Yến không có cự tuyệt, nàng cũng tò mò hảo hữu tặng quà mừng. Tại mở ra hộp quà về sau, liền thấy hộp quà bên trong để đó hai khối màu đen mộc đeo. Vừa mới chạm đến mộc đeo, thì có một cỗ rét căm căm khí tức chui vào Hạ Yến da thịt bên trong. Trong nháy mắt tiêu trừ Hạ Yến tạp niệm, đây là hai khối tự âm hồn mộc tạo hình thành mộc đeo. Ninh Bích Chân quật khởi thời gian quá ngắn, trong tay không có cái gì tặng xuất thủ bảo vật, sau đó Lý Trường Sinh mượn hoa hiến Phật. Cho nàng hai khối âm hồn mộc mộc đeo, xung làm hạ lễ, cái này hai khối âm hồn mộc mộc đeo bên trong, một khối khắc long, một khối khắc phượng, biểu thị long phượng trình tường ngụ ý, đến, một người một cái, Hạ Yến đem khắc phượng mộc đeo đưa cho Lý Hạo Khung. Hai người lẫn nhau vì đối phương đeo lên mộc đeo, cái kế tiếp thì mang ra Trường Sinh A, lần này ngươi đến mang ra. Hạ Yến ôm lấy Lý Trường Sinh hộp quà, đưa nó đưa cho Lý Hạo Khung. Lý Trường Sinh hộp quà rất lớn, dài rộng cao tiếp cận 1 mét, cũng không biết bên trong thả cái gì. Lý Hạo Khung cũng là rất là tò mò, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra hộp quà. Ở cái này hộp quà bên trong, phân biệt chứa đựng lấy 3 cái ngọc chất bình gốm, một thanh kim loại khuê cùng một cái hộp ngọc, 3 cái ngọc chất bình gốm bên trong. Chứa đựng lấy tương đương sền sệt huyết dịch, đồ vật rất nhiều mà. Lý Hạo Khung lúc nói chuyện, tiện tay mở ra một cái ngọc chất bình gốm, vô số huyết khí hiện lên hội tụ, ngưng tụ thành một đầu bỏ túi ám hắc ma lang vương hư ảnh. Ám hắc ma lang vương tinh huyết, rõ ràng như vậy tiêu chí, Lý Hạo Khung tự nhiên nhận ra được. Lý Hạo Khung mở ra mặt khác 2 cái ngọc chất bình gốm. Bọn họ đồng dạng chứa đựng lấy ám hắc ma lang vương tinh huyết. Ám hắc ma lang vương thuộc về cao cấp dị thú. Máu tươi của nó tại giá trị phía trên tự nhiên kém xa đỉnh cấp dị thú tinh huyết. Nhưng cũng là có chút hy hữu. Nhất là đối Lý Hạo Khung còn có tác dụng lớn. Lý Hạo Khung cầm giữ có một đầu nắm giữ ám hắc ma lang vương huyết mạch thượng phẩm khủng lang. hắn lúc đó ban đầu vốn còn muốn đưa nó đưa cho Lý Trường Sinh. Kết quả bị Lý Trường Sinh từ chối nhã nhặn, chỉ tốt chính mình đưa nó khế ước xuống tới. Cái này ba hộp ám hắc ma lang vương tinh huyết, có khả năng để hắn khủng lang trực tiếp tiến hóa thành ám hắc ma lang vương. Lý Hạo Khung đè xuống nội tâm kích động, ngược lại đem chuôi này kim loại khuê cầm lên, phía trên còn dán vào một chương miêu tả đồ vật tờ giấy. Chuôi này kim loại khuê tự nhiên là Lý Trường Sinh gần nhất tác phẩm đắc ý, có thể tăng phúc 40. Kim hệ kỹ năng uy lực, còn bổ sung nhất định phá phòng ngự năng lực, giá trị có thể so với tầm thường đỉnh cấp bảo khí. Đáng tiếc, chuôi này kim loại khuê đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào. Bởi vì Lý Trường Sinh có tốt hơn bảo khí trang bị yêu sủng. Sau đó liền thành quà mừng một trong. Gia hỏa này, Lý Hạo Khung vuốt vuốt kim loại khuê, đè ép nội tâm kích động, mở ra cái cuối cùng hộp ngọc. Trong hộp ngọc, chứa đựng lấy hai cái to bằng móng tay chân châu, tản ra ánh sáng bảy màu choáng. Cái này tự nhiên là thất sắc huyền khung chân châu, có thể phụ trợ thủ lĩnh cấp yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp. Đối với tầm thường cấp 5 ngự yêu sư mà nói, cái này hai khỏa thất sắc huyền khung chân châu khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Lý Trường Sinh lần này thế nhưng là quả thực vì bọn họ chuẩn bị một phần quà mừng. Tục ngữ nói tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, tại Lý Trường Sinh còn rất khi yếu ớt, là Lý Hạo Khung vì hắn hộ giá hộ tống. Mặt khác Khải Lan cũng là kéo Lý Hạo Khung phúc, lấy lúc ấy Lý Trường Sinh quẫn bách, nếu như không phải Lý Hạo Khung bỏ vốn không ít yêu hạch. Khải Lan không có khả năng đang sinh ra lúc đạt tới thượng phẩm phẩm chất. Đương nhiên, trong đó cũng có Lý Hạo Khung là hắn nhị thúc nguyên nhân. Hắn tự nhiên không có khả năng hẹp hòi. Cái này ba loại bảo vật bên trong, ám hắc ma lang vương tinh huyết cùng kim loại khuê Lý Trường Sinh hoàn toàn không dùng được. Đưa cho Lý Hạo Khung hoàn toàn thuộc về vật tận kỳ dụng. Đến mức hai khỏa thất sắc huyền khung chân châu. Đối Lý Trường Sinh cũng là có cũng được mà không có cũng không sao bảo vật. Dùng để trao đổi cảm giác quá mức lãng phí, còn không bằng đưa cho Lý Hạo Khung. Lý Hạo Khung thực lực mạnh, trong gia tộc chỗ có thể cấp cho Lý Trường Sinh chống đỡ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Cũng không thể tại hắn thành vì vương giả thời điểm, gia tộc đệ nhị cường giả vẫn là cấp 5 đi, vậy coi như quá lúng túng. Nhìn lấy cái này ba kiện bảo vật. Lý Hạo Khung kích động bờ môi đều run lên, một bên Hạ Yến đồng dạng kích động không thôi. Không có cách, Lý Trường Sinh quà mừng thực sự quá chân quý. Cái này ba kiện bảo vật không có chỗ nào mà không phải là đối Lý Hạo Khung có tác dụng lớn. Vận khí tốt có thể cường hóa thực lực của hắn, cùng trên diện rộng rút ngắn thành là lục giai cường giả thời gian. Lý Hạo Khung hít sâu một hơi. Lúc này mới đè xuống nội tâm không muốn, đối với Hạ Yến nói ra, lão bà à, cái này hai khỏa thất sắc huyền khung chân châu thật là quá mức quý giá. Đối Trường Sinh chắc hẳn cũng có được tác dụng lớn, ta nhìn vẫn là sáng mai trả lại cho hắn đi, ngươi là nhất gia chi chủ, thiếp thân cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nói thật, Hạ Yến tâm lý đồng dạng không muốn, có điều nàng vẫn là tôn trọng Lý Hạo Khung lựa chọn. Chỉ là bởi như vậy, hai người đối với còn lại hộp quà đã mất đi chờ mong. Từ nguyên bản tràn đầy phấn khởi biến thành vị cung tức sáp. Tùy ý hủy đi bọn họ, hộp quà, nó không thơm, không chỉ là hộp quà. Hai người lành nghề phòng thời điểm đều biến đến không quan tâm. Thậm chí một đêm đều không có chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì sẽ tự động hiện lên cái kia hai khỏa tức làm mất đi thất sắc huyền khung chân châu. Tại Lý Hạo Khung phu phụ mang ra hộp quà thời điểm. Lý Trường Sinh đã chiết xuất xong kim mâu đại bằng điều tinh huyết. Còn kém một chút xíu. Thật sự là bức tử ép buộc chứng A, Lý Trường Sinh nhìn lấy ngọc trong tay chất bình gốm. Khoảng cách tràn đầy bình gốm còn không kém một chén dáng vẻ. Sớm biết sẽ có kim mâu đại bằng điểu chủ động đưa tới cửa. Lý Trường Sinh nói cái gì cũng phải trước đem tinh không bán đấu giá cái kia hai cái ngân mâu đại bằng điều cho chết xuất. Cũng không đến mức đến giờ phút này chỉ kém như thế một điểm. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh sẽ không báo trước tương lai. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng lập tức rời đi Lạc Thành. Hắn chuẩn bị chờ đến tổ đại Hắc Long thi thể sau lại trở về. Suýt nữa quên mất đậu linh tư bổ khuyết. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh dường như nhớ tới cái gì. Đem đậu linh tư đưa cho hắn hộp ngọc móc ra. Dựa theo lẽ thường, đậu linh tư nhận lỗi nhất định không là phàm phẩm. Tại đánh mở hình sợi dài hộp ngọc trước đó, Lý Trường Sinh đỉnh đầu thái âm lệnh, bị ánh trăng màn sáng bao vây lấy. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Hắn cùng đậu linh tư quan hệ không thật là tốt. Cái kia cảnh giác thời điểm vẫn là muốn cảnh giác. Không chỉ là đậu linh tư, cho dù là những người khác, Lý Trường Sinh đồng dạng sẽ tiến hành nhất định đề phòng. Ngoài dự liệu chính là, trong hộp ngọc trang lấy không phải Lý Trường Sinh tưởng tượng thiên tài địa bảo, mà chính là một cái bẻ gãy hươu sừng, dù là chỉ còn bộ phận, căn này đoạn sừng vẫn có dài hơn 1 mét, ngoại trừ đầy đủ lớn lên bên ngoài, bộ dáng cùng tầm thường hươu đực sừng giống nhau, bất quá theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể cảm ứng được đoạn sừng bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc phong hệ năng lượng. Đồng thời cỗ này phong hệ năng lượng tựa hồ cùng tầm thường phong hệ năng lượng khác biệt. Muốn tới ngưng luyện quá nhiều, Lý Trường Sinh cầm lấy đoạn sừng, đem đặt ở hộp ngọc dưới đáy mộc bài cầm lên. Phía trên vẻn vẹn chỉ có 4 chữ. Phi liêm chi giác, phi liêm, cũng làm phỉ liêm, thân chim đầu hươu, trưởng quản bát phương gió. 4 mùa khí hậu, là ít có phong hệ thần thú một trong. Nói đến phi liêm, Lý Trường Sinh liền nghĩ tới vô câu tốn phong tháp. Cái này đỉnh cấp gió loại bảo khí chính là do phi liêm cốt cách là chủ thể luyện chế mà thành. Đương nhiên, phi liêm đoạn sừng thuộc về phi liêm tinh hoa. Tài liệu các loại giai muốn so phi liêm cốt cách cao hơn một số. Thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Đậu linh tư là người tốt. Lý Trường Sinh nhịn không được cảm thán một chút. Có căn này phi liêm đoạn sừng, chế tạo bán thần khí tài liệu không sai biệt lắm đầy đủ. Bởi vì phi liêm đoạn sừng nguyên nhân, xác suất thành công càng là thẳng tắp tăng lên, Lý Trường Sinh có 7 thành nắm chắc chế tạo ra bán thần khí. Thậm chí có một tia trở thành thần khí khả năng. Đương nhiên, thần khí khả năng quá thấp, mỗi một kiện thần khí đều là khó có thể phòng chế. Bởi vì ngoại trừ các loại tài liệu quý hiếm bên ngoài, còn quyết định bởi tại thiên thời địa lợi nhân hòa, Lý Trường Sinh không có ở Lý Thị Trang viên luyện chế ý nghĩ. Nơi này thiếu ít một chút công cụ, đồng thời muốn luyện chế bán thần khí, còn muốn một đoạn thời gian để chuẩn bị, vô luận là luyện chế phương án, điều chỉnh trạng thái, dụng cụ, trang sở, những thứ này đều cần thời gian. Tại cất kỹ căn này phi liêm đoạn sừng về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Tuy nhiên khoảng cách cấp 6 còn rất dài một khoảng cách. Nhưng chung quy muốn từng chút tích lũy. Mỗi một ngày đều không thể lãng phí. Hôm sau buổi sáng, Lý Hạo Khung phu phụ đang chuẩn bị đi tìm Lý Trường Sinh. Kết quả không có tìm được Lý Trường Sinh không nói. Liền Ninh Bích Chân cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ đành phải nhịn xuống nội tâm bực bội, đi trước bái phỏng Lý Hâm Minh lão tộc trưởng. Lý Trường Sinh hai người sớm tại lúc sáng sớm, thì thần không biết quỷ không hay rời đi Lý Thị Trang viên. Tiến về Tịch Tĩnh Sâm Lâm, tìm kiếm yêu vương cấp Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ tung tích. Cách chương.